Cửu Tiêu, chương 527, giáp tâm hại người. Góc truyện audio.com. Mây đen dày đặc, quỷ thần vây quanh, Giao Trí Quốc nguy hiểm vẫn chưa giải đi, ai cũng chẳng biết lúc nào sẽ lần nữa đại nạn lâm đầu. Dưới loại tình huống này, tự nhiên tất cả mọi người đem trong lòng duy nhất hy vọng ký thác ở trên người Giao Tiên Tử, ý nguyện của nàng cũng càng không có khả năng có người vi phạm. Là lấy, mặc dù mà Cửu Ca bây giờ trọng thương bất tỉnh tin tức đã truyền đạt ra ngoài, nhưng là ngược lại nhất thời không người đến phiền nhiễu Phương Quý bọn hắn. Cũng làm cho bọn hắn tại đi tới Giao Trí Quốc này về sau, có hiếm thấy mấy phần bình tĩnh. Đối với mà Cửu Ca bây giờ thương, Giao Trí Quốc người biết không nhiều. Đại đa số người đều cho là hắn là tại thủ bàn đào lâm. Lui quỷ thần lúc xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá những người này từ cũng sẽ không quan tâm cái này. Phòng gian ngược lại là ngôn luận nổi lên bốn phía, đều là đàm luận bây giờ Giao Tiên Tử. Giao Tiên Tử thiên tư có thể nói siêu tuyệt, cái kia Phương Đông tới thanh kiếm này, nghe nói đã là danh chấn Bắc Vực kiếm đạo kỳ tài. Thế nhưng là không trải qua thật chiến trận, cuối cùng nhìn không ra hư thực. Ha ha, cái này cái gọi là kiếm đạo kỳ tài. Mới chống đỡ hai lần ma triều, liền đã trọng thương không dậy nổi. Nhưng Giao Tiên Tử ngày bình thường thanh danh không hiển hách, làm người điệu thấp, thời điểm then chốt, lại dốc hết sức ngăn cản Tôn Phủ quỷ thần đại quân. Cỡ nào kinh diễm, ác tặc kia dù sao tại ta Giao Trí Quốc có oán. Vì sao Giao Tiên Tử cũng phải một lòng che chở hắn? Người nói Giao Tiên Tử là tại bảo vệ hắn a, ha ha. Sai, nàng càng hận hơn ác tặc này. Bây giờ che chở nàng, lại là vì hai điểm. Một người ác tặc này mặc dù từng tại ta Giao Trí Quốc phạm phải từng đống việc ác, nhưng hắn lần này tới, nhưng cũng hai lần giúp chúng ta lui ma triều. Đương nhiên, đó là hắn tự mình đa tình. Trên thực tế không có hắn, Giao Tiên Tử cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá đúng là tại ta Giao Trí Quốc có chút hơi công lao. Cho nên Giao Tiên Tử bây giờ bảo vệ hắn một lần, cũng là biểu thị lấy ta Giao Trí Quốc cũng không thiếu hắn. Cả hai, bây giờ Bắc Vực quần hùng cùng nổi lên, đều là muốn phản kháng Tôn Phủ, là lấy Bắc Vực tiên môn đều là một nhà. Chúng ta tuy là thống hận ác tặc này, nhưng cũng không có khả năng như Tôn Phủ nguyện. Đơn giản tới nói, coi như chúng ta muốn giết hắn, cũng phải tự mình giết. Mà không phải giao cho Tôn Phủ, thì ra là thế. Giao Tiên Tử thiên tư siêu tuyệt không nói, càng có bực này tầm mắt lòng dạ, thật là ta không chờ được nữa. Chỉ là vừa đến, ngược lại là khổ Giao Tiên Tử, độc chống đại cục, quỷ thần chưa rút đi, cũng không biết vị kia Giao Tiên Tử, có thể hay không địch nổi những vụ đảo yêu nhân kia. Trên Thiên Môn Sơn, Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý đồng dạng tâm sự nặng nề. Các nàng hai người từ lâu thương lượng qua bây giờ tình thế. Quỷ thần vòng mà chưa đi, chẳng biết lúc nào lại công, chờ lấy bọn hắn, cũng đơn giản chỉ có hai loại kết quả. Một loại là Giao Tiên Tử coi là thật như vậy kinh diễm. Chém hết quỷ thần cùng vụ đảo yêu nhân, bọn hắn rời đi. Loại thứ hai chính là mà Cửu Ca tỉnh lại, dẫn bọn hắn giết ra một đường máu, đối bọn hắn mà nói. Con đường thứ hai này, mới là trong nội tâm nhất là mong mỏi. Nhưng hôm nay, mà Cửu Ca đã bất tỉnh một đêm, hoàn toàn không có tỉnh dậy hiện ra. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, đã các loại phương pháp đều thử qua, cho ăn canh rót thuốc, kim đâm chân đạp, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là không có nửa điểm động tĩnh. Phương Quý thậm chí nghĩ tới, lấy thần thức dò vào thức hải của hắn, đem hắn tỉnh lại. Có thể thử một lần phía dưới mới phát hiện, cả người hắn đều đã mờ mịt một mảnh, trong thức hài, cũng là giống như tử hài, xem ra trông cậy vào hắn là không được, hai người đều khó mà tưởng tượng, nếu không phải Giao Tiên Tử bỗng nhiên lên tiếng, đem bọn hắn hộ ở trong Giao Trí Quốc, sẽ là gì kết quả? Phương Quý đã bắt đầu suy nghĩ, là nay thời khắc, có lẽ chỉ có trước ở trong Giao Trí Quốc ẩn thân. Sau đó truyền tin đi Vĩnh Châu, hướng cái kia thức gia đại thiếu xin giúp đỡ, bây giờ cùng Viễn Châu khác biệt. Vĩnh Châu chính là các đại tiên môn tề tụ, thực lực cường thịnh thời điểm, mà lại Vĩnh Châu cùng Viễn Châu lân cận, khoảng cách tương đối gần, nếu là bọn họ có thể kịp thời chạy tới cứu viện. Như vậy giao trí quốc này quỷ thần chi kiếp, liền có thể tự dài. Hắn cùng Tức gia đại thiếu phân biệt lúc, cũng là từng lưu lại truyền tin chi pháp, tế gia linh phù, liền có khả năng thông báo đến hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới, lúc đầu hai bên tranh giành nửa bên, chính mình khó khăn để hắn chịu phục, bây giờ nhưng lại muốn hướng hắn cầu trợ. Ai, chỉ trách nhà mình sư phụ bất tranh khí a, cầm xuống ác tặc kia. Lại giáp tâm hại người đến tận đây, ta giao trí quốc đến tột cùng thiếu ngươi cái gì? Giết hắn, lần này trực tiếp giết bọn hắn. Xong hết mọi chuyện, cũng ngay tại Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghĩ đến nhiều chống đỡ chút thời gian. Thừa dịp sự yên tĩnh hiếm có này ngẫm lại đối sách lúc. Nhưng không ngờ liền một ngày thời gian cũng không có chịu đựng được. Ngày thứ hai buổi trưa, khoảng cách Mạc Thương lão tu rời đi về sau không cao hơn 3 canh giờ. Bỗng nhiên Thiên Môn Sơn bên ngoài, lại là một mảnh ồn ào. Mấu chốt nhất là, lần này tới tu sĩ thế mà càng nhiều, cũng càng phẫn nộ, trực tiếp liền xâm nhập trong Sơn Môn tới. Nghe thanh âm đàm thoại cấp tốc tới gần kia, Tiểu Lý Nhi kinh hãi, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại xảy ra chuyện gì? Đúng a, những người này tại sao lại biến sắc mặt? Phương Quý nghe, cũng sở liệu chưa kịp, nghĩ thầm từ chính mình vừa mới đến, những tu sĩ giao trí quốc này liền hoành cái mũi mắt dọc. Kêu giết, về sau tốt xấu khách khí chút, tại Mạc Thương lão tu phân phó dưới. Bất đắc dĩ lui đi, làm sao nhanh như vậy lại biến sắc mặt, nhanh chân ra cửa điện, hướng ra phía ngoài nhìn lên, vẫn không khỏi có ăn giật mình. Chỉ gặp lần này, thế mà một mảnh đen kịt, không biết bao nhiêu người, sợ không phải giao trí quốc bây giờ có một nửa tu sĩ đều đến đây. Càng có người trực tiếp tế khởi pháp bảo tới, ai nha, các đại ca tại sao lại tới rồi, nhà mình sư phụ bất tỉnh lấy. Không có cách nào giúp mình chỗ dựa, Phương Quý người nghèo khí ngắn, cũng chỉ đành cười theo. Bọn hắn nơi đó, đám tu sĩ kia xa xa gặp được Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Người phía trước liền chợt đã đằng đằng sát khí, nhanh chân chạy tới, xa xa liền có người khóc mắng. Ta giao trí quốc đối với các ngươi, đã là nhân chỉ ý tận, không những không muốn lấy ôm trăm năm trước mối thù. Thậm chí còn ở trước mặt tôn phủ che chở các ngươi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, các ngươi thế mà giáp tâm hại người, phát ra độc ôn, đây là sao mà ác độc a, cái gì? Phương Quý nghe lời này, đầu đều đánh một tiếng, đầy mặt kinh ngạc, chỉ là những người kia căn bản không có cùng hắn giải thích ý tứ. Nhao nhao tụ lại tới, liền muốn oanh một cái mà lên, chậm đã. Xa xa có người quát chói tai lấy chạy đến, lại là Mạc Thương lão tu lại khoan thai đến chậm, hắn vội vã đằng vân mà xuống, ngăn ở chúng tu kia trước mặt, quay người nhìn xem Phương Quý bọn người, thế mà cũng là một mặt thâm trầm, lớn tiếng hướng Phương Quý quát hỏi, đây là có chuyện gì? Phương Quý một mặt mờ mịt, nên ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra mới đúng chứ, việc đã đến nước này, còn muốn giả bộ hồ đồ à? Mạc Thương lão tu trao mày, nói, ta giao trí quốc chính các nơi tu sửa pháp trận, chuẩn bị cùng tôn phủ liều chết đánh cực một lần, lại không nghĩ tới, trong nước bỗng nhiên ôn khí đại thịnh, vô số dân chúng bị bệnh, đúng là nhất thời khó phòng, cho nên lão phu mới hỏi ngươi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Phương Quý càng là có chút không hiểu, quỷ thần uy hiếp, ôn khí hoành hành, không nhiều phổ biến sao? Ta giao trí quốc thủ đến xâm nghiêm, chưa bao giờ để quỷ thần lao đến làm loạn, ôn khí không có khả năng nhuộm đến trong nước bách tính trên thân. Mạc Thương lão tu càng nói càng giận, trầm giọng quát hỏi, mấu chốt nhất là, chúng ta tìm tra ôn khí đầu nguồn. Đúng là phát hiện, tất cả ôn khí, đều là từ các ngươi trước đó cam đoan nói đã chữa cho tốt. Bỏ vào trong thành tới bách tính trên thân truyền tới. Cái gì, nghe được nơi này, Phương Quý rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, mà ở bên cạnh hắn Tiểu Lý Nhi, càng khuôn mặt nhỏ hơn bỗng nhiên trở nên không gì sánh được trắng bệch. Điều đó không có khả năng, đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được tu sĩ Giao Trí Quốc này lần nữa trở mặt nguyên nhân. Trước đây nàng cùng Phương Quý cùng một chỗ, nhìn thấy có lưu vong bách tính, nhiễm ôn khí, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đành phải để giải ôn đan cứu chữa, để cho bọn hắn có thể nhập Giao Trí Quốc cầu sinh. Liền xem như dạng này, lúc ấy còn phát sinh một chút tranh chấp, tất cả đều là bằng Phương Quý cố gắng. Cuối cùng Mạc Thương trưởng lão gật đầu, mới bỏ vào đến, nhưng hôm nay, thế mà cũng chính là trên thân những người này, chợt có ôn khí, lại đang nhanh chóng ở trong Giao Trí Quốc lan tràn. Phương Quý trong nháy mắt ý thức được trong đó ngoan độc. Hàm răng cắn chặt, những bách tính kia trên thân, tuyệt không có ôn khí. Mà Tiểu Lý Nhi, cũng là sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, có phải hay không là phía ngoài vụ đảo Nam Phượng, nhất định là hắn lại giở cho quỷ, là ai đang làm cho quỷ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về hướng Mạc Thương lão tu, các ngươi đây là tới, giết bọn hắn, giết nữ hoa kia, lúc ấy ta tận mắt thấy. Chính là nàng tại thay những người kia trị ôn. Đúng, nhất định là nàng dùng cái gì thủ đoạn quỷ dị, khiến cho những bách tính kia nhìn bề ngoài ôn khí đã trừ. Kỳ thực giấu giếm ôn độc, đợi cho bọn hắn vào Giao Trí Quốc về sau, liền một phát mà nhiễm ra. Phàm tục ở giữa, người người tương truyền, ta Giao Trí Quốc căn cơ ở đâu? Vừa nói chuyện, lại có người đoạt đi lên. Đưa tay liền muốn hướng Tiểu Lý Nhi trên thân chộp tới. Tiểu Lý Nhi tu vi không thấp, nhưng đối diện với mấy người giận điên lên này, lại nào biết ứng đối ra sao? Thẳng bị hù ngay cả bước lui lại, đều cút ngay cho ta. Mà cũng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên một bước đạp vào, đưa tay đánh ra, một mảnh trưởng lực khuấy động, những người tới vọt tới Tiểu Lý Nhi trước người kia, lập tức bị hắn đánh bại một mảnh. Chỉ bất quá, lần này cùng lúc trước khác biệt, chúng tu sĩ Giao Trí Quốc, thế mà không có bị hắn hù đến. Người phía trước đổ, nhưng người phía sau lại càng thêm xúc động phẫn nộ, hô hô la hét chen lấn đi lên. Trước kia bọn hắn gặp Phương Quý bản sự, có ba thành sợ hắn, cũng có bảy thành là sợ hắn sau lưng sư tôn Mạc Cửu Ca. Nhưng bây giờ Mạc Cửu Ca đã trọng thương, bọn hắn giao tiên tử. Lại là tu vi cao tuyệt, đến lúc này, ai còn sẽ lại tiếp tục sợ Phương Quý, tối truyền ôn khí, hại ta Giao Trí Quốc bách tính không nói, thế mà còn dám xuất thủ đả thương người, nhiều người mà cùng tiến lên, lần này nhất định phải giết hắn, đón quần tình xúc động phẫn nộ một màn, chính là lão tu Mạc Thương kia, cũng là đầy mặt nộ khí, quát, người muốn như thế nào, nên ta hỏi các ngươi như thế nào mới là. Phương Quý sắc mặt đã trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn Mạc Thương lão tu. Lão ca, người cũng tin là chúng ta làm, như thế một vấn đề đơn giản. Thế mà đem lão tu này hỏi đến, hắn trọn vẹn qua một hồi lâu, mới trầm giọng nói. Lão tu đi dò xét qua, đúng là các ngươi mang vào đám kia bách tính. Việc đã đến nước này, còn để bọn hắn rảo biện cái gì, nhanh chóng bắt lấy bọn hắn. Ép hỏi bọn hắn lần này đến tột cùng có gì giáp tâm, Giao tiên tử liều mình hộ các ngươi chu toàn, các ngươi chính là dạng này báo đáp nàng. Chung quanh bỗng nhiên lại vang lên một trận uống loạn chửi loạn thanh âm. Có người nói cái gì đều muốn đem Tiểu Lý Nhi cầm xuống. Ép hỏi nàng vì sao độc hại Giao Trí Quốc bách tính. Có người nói không có khả năng như thế nào tiện nghi bọn hắn. Không phải thù mới hận cũ cùng tính một lượt, cũng có người hô to muốn đem bọn hắn cầm xuống, đưa đến bên ngoài đi đổi tôn phủ lui binh, từng tiếng ồn ào, ngược lại thật sự là lá thanh thế to lớn, từng tầng hướng bọn hắn lao qua. Tại ngay miệng này, Tiểu Lý Nhi đã là đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, những bách tính kia là nàng cứu. Bây giờ nàng tự nhiên mà thành những người này quát mắng chất vấn nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều người như vậy ăn người giống như ánh mắt nhìn, sớm đã đem nàng dọa sợ. Phương Quý đưa tay cầm Tiểu Lý Nhi bàn tay, ngẩng đầu nhìn Mặc Thương lão tu nói, nếu như thế, nhà các ngươi giao tiên tử nói thế nào? Mặc Thương lão tu có chút giật mình tại thiếu niên này tỉnh táo. Một lát sau mới nói, giao tiên tử trước đây vừa trải qua một trận đại chiến. Bây giờ càng là muốn tọa trấn đại cục, để tránh là tôn phủ thừa lúc, không rảnh chú ý, nhưng nàng hay là nói với ta, không thể oan uổng người tốt, hơi do dự, nói, dân chúng trong thành, chúng ta tự sẽ cứu chữa. Nhưng các ngươi, gặp hắn khó mở miệng. Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, trên người chúng ta có hiểm nghi, tự nhiên muốn mau chóng rời đi, đúng không? Mặc Thương lão tu buông tiếng thở dài, nói, lão phu biết tìm một đầu an toàn chút con đường, tận lực giúp các ngươi né qua quỷ thần. Cách chương.